Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 95. Đồng Đồng, người An Mậu có chút khó khăn quay đầu. Hướng An Đồng Đồng nhìn sang. Cái này ghi âm thanh âm chủ yếu là thiên hướng về An Đồng Đồng. Nàng cái kia tràn ngập ác ý dùng tràn đầy thử thanh âm đi chọc giận Diệp Thiều Hoa. Làm cho nàng nói ra câu nói sau cùng, ai vậy Lục không cần nói cũng biết, An Đồng Đồng còn khóc mặt lập tức cứng đờ. Nàng ngày đó lời nói cái kia ác độc thanh âm tại bên tai nàng tiếng vọng. Cả người như là bị ngũ lôi oanh đỉnh, còn dư lại lời nói bị kẹt tại trong cổ họng. Nàng xem thấy một mực rất dễ dàng tha thứ nàng rất sủng nàng An Đình Quân đáy mắt không dám tin. Cùng thất vọng. Trong lòng dâng lên một chút cũng không có cố gắng hết sức hối hận cùng sợ hãi. Ca, ca, ngươi tin tưởng ta, nàng thò tay muốn kéo An Đình Quân, lại bị hắn theo bản năng né tránh. Nàng cúi đầu, nhìn mình tay, cảm thấy có cái gì tại rơi xa chính mình. An lão gia tử nhìn xem trận này cho khôi hài, còn có Diệp Thiều Hoa cái kia lạnh như băng mặt, còn có Diệp Mẫu nhìn xem Diệp Thiều Hoa cái kia ngoan độc mặt. Không khỏi lắc đầu, qua mấy ngày, chúng ta xử lý cái nghi thức, mặc dù nói đã qua 18 năm, nhưng ta cảm thấy được hai người kia vẫn là đổi về tới tốt lắm. Thiều Hoa đặt ở các ngươi Diệp gia, ta đến chết cũng sẽ không an tâm ni, nghe hắn nâng lên chết. An Lập Quốc nhíu mày, cha ngươi đừng nói mò, bất quá chuyện này xác thực nên là ni, nhìn hắn xem dưỡng nữ mặt. Thất vọng cực độ, dù sao cũng là nuôi 18 năm, nuôi con chó đều có cảm tình, có thể, chưa từng nghĩ tới nàng vậy mà bí mật như vậy đối bọn họ con gái ruột. Còn có An Mẫu cho nàng đồ gia truyền, vốn là vì an lòng của nàng, bởi vì An gia công ty cổ phần không có nàng một phần. Ai có thể ngờ tới, hảo ý của bọn hắn, biến thành dưỡng nữ dùng để đả kích bọn hắn con gái ruột thủ đoạn. Đối với ngươi có thể làm gì? An Đồng Đồng xóa đi nước mắt của mình. Nàng biết rõ cái lúc này nhu nhược đã dẫn không đến đồng tình. Cười lạnh một tiếng, bị ôm sai là lỗi của ta ư. Từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều là quản gia đang nhìn ta. Ba mẹ các ngươi ở bên cạnh ta tỷ lệ có bao nhiêu? Mẹ, ta hỏi ngươi, ta khi còn bé, ngươi có vài năm ở bên cạnh ta. Các ngươi ngoại trừ tham gia nhà của ta dài sẽ, có ai sẽ tiễn đưa ta đến trường? Hiện tại ta bị bồi dưỡng đã thành An gia đại tiểu thư. Có thể các ngươi từng bước nhắc tới tỉnh ta. An gia không phải của ta, ta không phải An gia đại tiểu thư. So với cái này An gia đại tiểu thư, ta càng muốn qua người bình thường sinh hoạt. Các ngươi ai có đã cho ta? Ta có lúc nhỏ ư? Nói đến đây. Nàng xem hướng Diêu cậu, nhìn về phía An Mẫu, của ta lúc nhỏ đều tại học cờ vây học đàn dương cầm nghe các ngươi nói sinh ý trên trận sự tình. Tánh mạng của ta hầu như đều cống hiến cho các ngươi. Các ngươi kết quả là lại nói ta không phải An gia đại tiểu thư. Nghe đến đó, An phụ An Mẫu trên mặt nhiều hơn một ít áy náy. An Đình Quân nhìn về phía An Đồng Đồng mặt cũng nhiều phức tạp. Đây cũng là bọn hắn một mực đối không dậy nổi chỗ của nàng. Bọn hắn những thứ này hào phú đệ tử chính là như vậy. Từ nhỏ so với người bình thường muốn nhiều rất nhiều áp lực. Người như vậy là nhất định không có lúc nhỏ. An Đồng Đồng nói tới chỗ này. Nàng cố nén chính mình nước mắt không rơi hạ. Ngược lại nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Người ghen ghét ta tại An gia sinh hoạt. Có thể ngươi có biết hay không ngươi vốn là cũng đã đoạt cuộc sống của ta. Ta tình nguyện không nên cái này vinh hoa phú quý. Ta vốn là cũng có hạnh phúc lúc nhỏ. Khi còn bé có ba mẹ mang ta đi sân chơi. Tiễn đưa ta đi đến trường. Có yêu cha mẹ của ta, có thể ngươi, Diệp Thiều Hoa ngươi đã đoạt ta lần thứ nhất nhân. Sinh không đủ, còn muốn đến đoạt ta lần thứ hai nhân sinh. An Đồng Đồng nói xong. Nước mắt nhịn không được rớt xuống. Đồng Đồng, chúng ta mang ngươi đi. Loại này ăn thịt người địa phương. Chúng ta không bao giờ nữa cho ngươi ngây người. Diệp Mẫu nghe vậy, lập tức đảo. Nguyên lai An gia chính là chỗ này sao đối ngươi, cha. ngươi sẽ không có cái gì muốn nói đấy sao? Diệp Thiều Hoa xoa bóp hạ huyệt Thái Dương, vốn muốn đi, nghe được An Đồng Đồng cùng Diệp mẹ lời nói. Nàng xem Diệp Quốc Khánh liếc, dừng bước, Diệp Quốc Khánh sắc mặt rất lạnh, nhìn hắn nàng liếc, không nói gì, tốt, nguyên lai các ngươi đều nghĩ như vậy. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, nàng nở nụ cười thoáng một phát, cái này cười không biết vì cái gì, lại để cho An Đình Quân có gan lòng chua xót cảm giác. Yêu, cha, Diệp phu nhân, ngươi nói cho An Đồng Đồng, các ngươi đối ta có yêu ư? Diệp Thiều Hoa từng bước một mà đi gần Diệp Quốc Khánh chỗ đó. Có chút nghiêng thân, hỏi, Diệp mẫu mắt lạnh nhìn Diệp Thiều Hoa, khóe miệng nhếch lên muốn nói chuyện. Có thể Diệp Thiều Hoa không có cho nàng cơ hội mở miệng. Nàng đứng thẳng thân thể, chuyển hướng An Đồng Đồng. Ta lúc 3 tuổi, chính mình ở, 6 tuổi thời điểm, chính mình học được cơm nóng. 8 tuổi thời điểm chính mình học nấu cơm ni, cái này khối sẹo ngươi có nhớ không? Diệp Thiều Hoa vén lên ống tay áo của mình, chỉ vào trên cổ tay cái kia khối bỏng sẹo nhìn xem Diệp phụ nói. Đây là ta 7 tuổi thời điểm chính mình nấu nước không cẩn thận đem mình bị phỏng đã đến. Vẫn là hàng xóm đem ta đưa đến bệnh viện. Diệp Quốc Khánh lạnh lùng biểu lộ tại chỗ ngưng lại. An Đồng Đồng, ngươi nói ngươi không có lúc nhỏ. Nhưng ngươi lúc nhỏ chỉ ít có người quan tâm ngươi. Có người yêu ngươi. An gia cho ngươi tốt nhất vật chất đem ngươi bồi dưỡng thành như vậy. Có thể ngươi biết của ta lúc nhỏ ư? An tiên sinh bọn hắn sẽ tham gia phụ huynh của ngươi sẽ. Đối với ngươi lão sư lại đã cho ta là một cô nhi. Theo ta sinh ra bắt đầu, ta sẽ không có qua một lần sinh nhật, bởi vì ta là tại cha mẹ bất kỳ đối đãi dưới tình huống sinh ra. Ta trở ngại bọn hắn bay lên sự nghiệp, ta theo vừa ra đời đã bị bọn hắn ghét bỏ. Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi, nàng cuối cùng nhìn về phía An Đồng Đồng. Biết rõ ta lần thứ nhất nguyệt sự đến thời điểm là cái gì tình huống ư? Tam cho là mình muốn chết rồi ăn hết thuốc ngủ bị đưa vào phòng cấp cứu. Những thứ này ngươi có ư? Ngươi không có, nhân sinh của ngươi chi lộ ít nhất còn có cha mẹ quản ngươi. Còn có người dạy ngươi. Đối với ngươi không có, cho ngươi dần dần từng bước một trở nên ưu tú. Đối với ngươi nhất định phải đi một mình. Ta không biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt, ta chỉ có thể vấp phải trắc trở rất nhiều năm, đi rất nhiều đường quanh co, mới biết được con đường kia là đối. Khi còn bé những sự tình kia, nàng không nói, nhưng không có nghĩa là không có bị thương tổn. An Đồng Đồng giật mình nhưng, những thứ này nàng đều là chưa từng có cảm nhận được. Đừng nói mặt khác, muốn mình làm cơm tự mình rửa quần áo những thứ này. Bị mở nước nóng tổn thương chuyện này, nàng coi như là ngẫm lại cũng không có thể chịu được. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nàng co rúm lại mặt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ngươi nói ta đã đoạt nhân sinh của ngươi, còn muốn đoạt ngươi lần thứ hai nhân sinh. An Đồng Đồng, ngươi sờ sờ lòng của ngươi, là ta Diệp Thiều Hoa đã đoạt nhân sinh của ngươi ư? Ở đây không có bất kỳ người nào nói chuyện. An mẫu che miệng, nước mắt sẽ không ngừng lưu. Diệp phụ Diệp mẫu chưa từng có nghĩ đến qua những thứ này. Trong lúc nhất thời bọn hắn triệt để bối rối. Thiều Hoa, cha, ba ba đối không dậy nổi ngươi. Diệp Quốc Khánh hổ thẹn cúi đầu xuống. Các ngươi ai cũng không có mắc nợ ta. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Ta cũng không có mắc nợ các ngươi. Ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì ta chính mình. Ta cũng sẽ không oán hận bất cứ người nào. Ta phòng thí nghiệm bề bộn nhiều việc, không có thời gian xử lý những thứ này bừa bãi lộn xộn. Hy vọng các ngươi về sau không có việc gì không nên quấy rầy ta. Ta không cần An gia cũng không cần Diệp gia. Ta Diệp Thiều Hoa lúc trước một người qua, về sau cũng sẽ một người. Khi còn bé ta cũng hỏi qua ba mẹ ta, vì cái gì nhà người ta tiểu hài tử có ba mẹ dạy. Ta không có, về sau trưởng thành mới biết được bọn họ không dễ dàng. Bất quá một người khảm nhấp nhô khả coi như là đã tới. Cho dù lại khó khăn, cũng muốn yêu chính mình. Hôm nay Cao Đại Hoa không có đúng hạn đổi mới vừa rồi không có canh 2A. quỳ gối bên cạnh Gia Đại Hoàng Mèo trên người Cao Đại Hoa nhìn lên bầu trời. Hết chương.